Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531. Hoàng Kim Địa Long, gia hỏa này không là muốn chết sao? Giáng Trần đều là bị miểu sát hàng, hắn tính là thứ gì? Khôi hài, cùng ta binh ca đơn đấu, sợ là uống rượu giả, hắn cũng là chiến sĩ, đáng tiếc. Cuồng thần công binh về sau lại không chiến sĩ. Gia hỏa này có phải hay không bệnh thần kinh a? Hắn Kuro giống như biến mất. Hiện tại hắn cũng là một cái rác rưởi. Khôi hài. Tất cả mọi người châm chọc khiêu khích tại tinh thần ngân tích bên tai vang lên. Từng có lúc tại tân thủ sự tình. Tại hắn lựa chọn chiến sĩ bị người đủ kiểu trào phúng cùng đối xử lạnh nhạt tương đối thời điểm. Thậm chí mấy cái bằng hữu đều xóa nick nặng chơi đổi nghề nghiệp thời điểm. Loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác là kinh người tương tự. Thế mà khi đó hắn gặp phải cung binh. Hắn nhìn đến một cái chiến sĩ cũng có thể chơi rất tốt. Thậm chí so với hắn nghề nghiệp mạnh hơn. Tại tinh thần ngân tích trong lòng. Cung binh không phải hắn thần tượng không phải mục tiêu. Nhưng là hắn nghề nghiệp đạo sư đồng dạng cho hắn tiếp tục đem chiến sĩ chơi tiếp tục hy vọng. Hắn đã từng huy hoàng qua, triệu hoán truyền kỳ cấp Kuro, cùng huyết sát đế quốc bình khởi bình tọa chia cắt thứ hai cứ điểm. Sử thi cấp mặt nạ sở hữu giả, từng cái vinh diệu huy hoàng trong nháy mắt lúc này lại đều tan thành mây khói. Thậm chí trong công hội đã từng xem như mộ danh mà đến một số cao thủ cũng bắt đầu nghi vấn cùng. Dao động lên, bọn họ không biết tinh thần ngân tích còn có cái gì. Thậm chí trong mắt bọn hắn tinh thần ngân tích còn không bằng cuồng tặc lăng thiên. Không có Kuro đó là bởi vì ta là tinh thần ngân tích. Ta không phải Kuro người triệu hoán. Không có binh ca thuộc tính cùng thực lực cũng không có gì. Ta có chính mình đạo đường. Hoàng hôn chiến sĩ xác thực đáng sợ không gì sánh được. Nhưng ta cũng không kém. Ta cũng là một tên chiến sĩ. Nhiệt huyết chiến sĩ. Trong tay thủy tinh cự kiếm cơ hồ muốn hoàn toàn trong suốt bình thường. Mà lúc này tựa hồ là khí tức đạt tới đỉnh phong. Tinh thần ngân tích cổ tay rung lên. Cái kia hư huyễn thủy tinh cự kiếm đột nhiên tản mát ra lóa mắt bạch quang. Sau đó tinh thần ngân tích nhìn về phía cung binh. Ngoạc kép, cung binh lăng một chút. Đây là bởi vì trước mắt hắn đột nhiên quang mang chớp động. Chỉ là trong nháy mắt một đạo phong duệ chi khí trong nháy mắt chiếm hữu. Tốc độ này nhanh đến hắn không cách nào phản ứng. Tuy nhiên có chủ quan trình độ tại. Nhưng là không thể phủ nhận kỹ năng này tốc độ quá nhanh. Tinh thần kiếm vũ, cung binh bốn phía xuất hiện hư huyễn kiếm trận. Sau đó tinh thần ngân tích hai tay cầm kiếm trong nháy mắt đi vào cung binh trước mặt bỗng nhiên. Đại lực chém xuống, cái kia to lớn đáng sợ thủy tinh cự kiếm đối diện rơi xuống. Trừ 153.459. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Tan thành mây khói về sau tinh thần ngân tích miệng lớn thở hổn hển nhìn lấy cung binh. Khi nhìn đến cung binh lượng máu chỉ giảm bớt không đến 1/3 thời điểm. Sau đó một cái hơn 200.000 khôi phục trị số trực tiếp bay ra đầy máu. Tinh thần ngân tích nhìn lấy cung binh trầm mặc không nói. Tốc độ này, cung binh nhìn lấy tinh thần ngân tích nói ra. Tựa hồ không phải phổ thông kỹ năng tự mang tốc độ. Là ta, tinh thần ngân tích miệng lớn thở hổn hển nói ra. Ta mỗi ngày đều sẽ ở giả thuyết chiến đấu không gian vụng trộm luyện phía trên mấy ngàn lần cái. Này kỹ năng, thì ra là thế. Cung binh gật gật đầu. Vừa mới cái kia bốn phía kiếm trận. Tốc độ, tinh thần ngân tích giải thích nói. Nếu như tốc độ rất nhanh liền có thể hội tụ càng nhiều trong kiếm trận kiếm ảnh hóa thành thương. Tổn, cái tổn thương này, cần phải còn có thể tăng lên. Đã có lấy cường đại như vậy kỹ năng. Cung binh nghi ngờ nói. Vì cái gì trước kia? Ta không dám. Tinh thần ngân tích do dự phía dưới nói ra. tốc độ quá chậm, lời nói sau lay động làm quá lớn. Nếu như chúng đích không kẻ địch, vậy ta cũng là cái bia ngắm. Ta sợ còn chưa đủ nhanh. Nhìn lấy tinh thần ngân tích cái kia trong suy tư thống khổ xấu hổ bộ dáng, Cung Bình nghĩ đến rất nhiều. Cái này có lẽ cũng là mỗi cái chiến sĩ thống khổ căn nguyên. Chiến sĩ cho tới nay cũng là lấy cồng cành không não lấy sưng. Không có tốc độ, không có kỹ xảo, không có thanh tú không gian. Mà lại thường xuyên đều là khác nghề nghiệp xuất sắc một phiến thiên địa trung bình khách. Tinh thần ngân tích lo lắng cũng là như thế. Cái này tinh thần kiếm vũ nếu như đối với kỹ năng độ phù hợp cùng thân thể trưởng khống không đủ, cái kia chính là một cái tự sát kỹ năng, làm người hai tay cầm kiếm chém về phía người khác về sau. Thương tổn còn không có hoàn toàn đánh ra thời điểm người khác đã rời đi tại chỗ, thậm chí trở tay, liền có thể đánh chết ngươi. Cái này là bực nào xấu hổ, coi như lấy hiện tại đến xem. Nhìn lấy yên tĩnh chờ mong tinh thần ngân tích, Cung Bình cười cười, tam chuyển phía dưới thập cường bên trong ngươi cũng đủ để đứng hàng đầu. Thậm chí, càng cao càng cao, vây xem người chơi một trận xôn xao. Theo cấp 80 đại quan đi vào về sau, trong trò chơi rất nhiều cao thủ hoành không xuất thế bày ra biến thái thực lực. Giáng Trần, Ngân Mộng, Prometheus, Phong Thiên Mạch, Ám Ngữ Giả, Cuồng Tặc, Lăng Thiên, Mộng Tinh Hà. Cái này từng cái người chơi đều là tại trong cao thủ trổ hết tài năng siêu cấp cao thủ. Mà mất đi Kuro về sau, bây giờ có thể tại Cung Bình trong miệng đạt được cái này đánh giá, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người làm xôn xao. Ta biết, tinh thần ngân tích trong mắt khôi phục giám định. Cảm ơn, nếu là có cơ hội, tinh thần ngân tích trước khi rời đi chậm rãi nói ra. Ta nhất định sẽ hồi báo ngươi. Nhất định. Nhìn lấy tinh thần ngân tích rời đi bóng người, Cung Bình nhún nhún vai. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng hết thảy, tinh thần ngân tích câu nói này có lẽ có thể xem nhẹ không nhớ. Thế mà có lẽ chứ hắn đều không nghĩ tới, trong chớp nhoáng này quên một câu hứa hẹn lại tại về sau cải biến rất nhiều rất nhiều. Bình ca, sau lưng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Lúc này Chi Nam Nhi thượng đẩy ra đám người, trong nháy mắt nhìn đến Cung Bình. Hắn phất phất tay hô. Thiên giới chi môn, làm sao? Cung Bình nghi ngờ nói. Thiên giới chi môn làm sao? Lại đổi mới Enzo? Không là, là Long. Chi Nam Nhi thượng thở một ngụm nói ra. Là Hoàng Kim Địa Long, mà lại tựa như là. Tại Cung Bình cùng hắn còn không có tán đi vây xem người chơi trong tay. Lúc này Chi Nam Nhi thượng hô, tựa như là có thể tuôn ra trứng sủng vật. Là sủng vật a, sủng vật hệ thống mở ra. Thiên giới chi môn, Enzo nhất chiến nhiệt lượng thừa tựa hồ còn không có tán đi. Theo nơi này lần nữa người đông tấp nập về sau, rất nhiều người nhìn phía xa cái kia cự đại mà long bàn luận xôn xao. Mà lúc này nơi xa một cái đạo tặc giải trừ cường ẩn, sau đó hoảng sợ nói. Tốt nhiều, bên kia tốt nhiều cái gì? Có người hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Bên kia tốt nhiều trên đầu mang sủng vật đánh dấu quái vật. Cái kia đạo tặc kinh hỉ nói, các huynh đệ mau tới, toàn dân sủng vật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.